Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 63. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 432 Ám Hà Truyện. Một chiếc chìa khóa mà có thể nhốt được người ta sao? Tô Sương Hà mới ngẩng đầu nhìn, bức tường thế này không phải là nhảy một cái là qua sao? Khi chiếc chìa khóa này mở cửa, những trận pháp kỳ môn ở trong sân cũng sẽ được triệt tiêu. Nếu người trực tiếp xoay người nhảy vào, tin ta đi, tuy ngươi là đại gia trưởng của Ám Hà, ngươi cũng không có thể sống sót đi ra. Nam tử ục ịch cười gian xảo, ổ nhện của Ám Hà các ngươi không là gì cả. Tô Mộ Vũ mới khẽ cao mày, ngươi còn biết cả cái ổ nhện nữa sao? Nam tử ục ịch giơ ngón tay lên lắc nhẹ, không có đáng một đồng. Tiếp đó hắn cắm chìa khóa vàng vào xoay nhẹ, chỉ nghe tách một cái khóa đồng đã mở ra, bên trong cũng vang lên cái tiếng lách cách kéo dài suốt nửa canh giờ mới bình tĩnh trở lại. Nam tử ục ịch kia ném chìa khóa lại cho Tô Sương Hà, cất cái chìa khóa này đi, tiếp đó ngươi sẽ biết cái chìa khóa này quý giá nhường nào. Tô Sương Hà mỉm cười, được. Nam tử ục ịch vung tay, cánh cửa mới lập tức mở ra. Hắn bước vào bên trong cửa, chỉ thấy bên trong chi chít đầy những cái phòng nhỏ, không có khoảng đất trống nào. Tô Mộ Vũ nghi hoặc nói, đây là kho báu của Ám Hà sao? Đầu tiên là một số thứ hơi thô tục. Nam tử ục ịch dùng ống tay áo, ba căn phòng trước mặt đã mở ra. Chỉ thấy bên trong chồng chất tầng tầng lớp lớp gạch vàng. Tuy trong cái tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền rất là tối tăm, nhưng ba căn phòng này vừa mở cửa đã chiếu sáng bên ngoài. Tô Sương Hà nhìn tới ngay người. Cái này là phải tiếp bao nhiêu đơn giết người mới có thể tích lũy nhiều tiền như vậy chứ? Tô Mộ Vũ đi tới, giơ tay cầm lấy một viên gạch vàng. Trong ba căn phòng này có nhiều gạch vàng thế sao? Tô Sương Hà bất đắc dĩ thở dài. Ngươi có hiểu nhân tình thế thái không? Cả căn nhà lẫn cái đống bạc ta cộng lại cũng không bằng cái viên gạch vàng ở đây. Mà mỗi căn nhà lại có cả lớp gạch vàng. Tô Mộ Vũ đặt viên gạch vàng xuống đất, Ám Hà đặt toàn bộ tiền bạc ở đây. Nếu cho rằng chỉ là tiền bạc, thế thì Tô gia chủ coi thường các cái tiền bối trong Ám Hà quá rồi. Nam tử ục ịch lại dùng tay, ba căn phòng vừa rồi khép cửa lại, ba căn kế tiếp đã mở ra. Tô Mộ Vũ gỡ dù sau lưng, Tô Sương Hà cũng cắm chặt dao găm trong tay. Đừng vội, bên trong không có người. Nam tử ục ịch cười nói, không có người mà có kiếm khí, kiếm này tới từ kiếm tâm trũng. Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói, nam tử ục ịch lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, nhìn binh khí áo giáp chất đầy trong phòng, nói với vẻ đắc ý. Kiếm tâm trũng, danh kiếm Sơn Trang và Vô Kiếm Thành đã bị hủy diệt. Đa số danh kiếm xuất phát từ ba cái nơi này, còn có áo giáp, trường đao, cung nỏ đều là do danh môn như Sơn Bắc Lỗ Gia chế tạo. Ngươi nhìn bá dương giáp kia, thế gian cho rằng chỉ có một gia giấu một bộ, thật ra là Ám Hà các ngươi có một bộ giống hệt. Tô Mộ Vũ đi tới căn phòng danh kiếm, lấy một thanh trường kiếm cháy đen xuống, ánh mắt toát lên một vẻ bi thương, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất. Ba căn phòng này còn có giá trị hơn ba căn phòng toàn là gạch vàng vừa rồi. Nếu đánh giá bằng giá trị tiền tài, thì đương nhiên kém ba cái căn phòng gạch vàng kia. Nhưng bình khí ở đây đa số có tiền cũng không có mua được đâu. Nam tử ục ịch đắc ý nói, bất cứ cái món nào trong đó cũng đủ để người trong giang hồ tranh nhau tới dở đầu. Tô Sương Hà vuốt ve cái hàng ria mép của bản thân. Chưởng quầy này sao mà giọng điệu của người đắc ý quá vậy? Đó chẳng phải là đồ của chúng ta sao? Nam tử ục ịch ngượng ngùng nói, thói quen thôi, chúng ta xem tiếp thôi. Kế tiếp phải cẩn thận đó. Lần này nam tử ục ịch đích thân tới trước cửa phòng giơ tay mở ra. Bên trong đặt một loạt cái thùng gỗ. Không có thấy rõ thứ bên trong, nhưng trên các cái thùng gỗ đều có dán giấy đỏ. Giấy đỏ được viết bằng mực đen, viết chữ to lớn rõ ràng. Như lôi quán nhĩ, như quả như lôi, kinh thiên động địa, phích lịch càn khôn, bố cổ lôi môn, thanh thiên phích lịch. Con người của Tô Mộ Vũ hơi co lại. Ta từng hợp tác với lôi môn, lôi thiên đình, tham gia cái trận dây giết Diệp Đỉnh Chi. Những cái tên này ta đều nghe hắn nhắc tới rồi, là những cái quả dược lợi hại nhất của Lôi Môn, không ngờ trong ám hạ còn cất giấu đồ của Lôi Môn. Ngoài kỳ lân quả nha ra, trong căn phòng này chất đầy quả dược cấp chữ thiên. Nam tử ụt ịch, cẩn thận khép cánh cửa đang mở chéo lại. Ở bên trên cánh cửa này, phải cẩn thận, bốn bức tường của căn phòng này, bao gồm cả cửa lớn, đều được đúc bằng lục hợp tinh thiết. Nói cách khác, nếu mà quả dược ở bên trong đồng thời phát nổ, toàn bộ tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền sẽ bị san thành bình địa. Cánh cửa tiếp theo cũng phải cẩn thận, vì nếu sơ sẩy một chút thôi, cả ba người chúng ta đều phải nằm lại ở đây. Nam tử ụt ịch mở căn phòng tiếp theo. Bên trong có một con rắn tam giác quái dị đang ngủ say nhưng hai con mắt vẫn mở. Tô Sương Hà lùi lại phía sau một bước. Miên xà. Đây là miên xà dương được nuôi nấng bằng độc của Ôn gia. Đường môn và những môn phái thế gia kịch độc như là Bách Độc Môn. Bây giờ trên người của nó toàn là thứ kịch độc vô phương cứu chữa. Chỉ cần có một giọt máu thôi là đủ rồi. Cho dù là cao thủ thiên cảnh với công lực 30 năm cũng sẽ lập tức ngã quỵ. Nam tử ụt ịch lùi lại một bước, dỗ dàng khép cánh cửa lại. Hai phòng thuốc bên cạnh cũng tích trữ đủ loại kỳ độc. Nếu ta đoán không sai, trong số cánh cửa còn lại có giấu các loại ám khí. Tô Mộ Vũ mới đột nhiên nói. Nam tử ụt ịch ngạc nhiên. Người thông minh lắm, không sai. Trong căn phòng kế tiếp tích trữ các cái loại ám khí. Ngoài các loại ám khí bí truyền không có cung cấp ra ngoài như là Bạo Vũ, Lê Hoa Châm, Phật Nộ Đường Liên, Khổng Tước Liên của Đường Môn, còn lại cái gì cũng có. Còn mấy căn phòng kế tiếp, lần lượt có thuộc trận pháp kỳ môn, các khí giới quan trọng khác. Chỉ cần ngươi nghĩ ra được, tổ tiên ám hà đều cất giữ trong đó. Cho nên đây là một kho báu của ám hà. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói. Nam tử ụt ịch, phe phẩy quạt giấy. Ngươi có vẻ không có cao hứng cho lắm sao? Đây là của cải của ám hà truyện từ trăm năm mới tích lũy được. Nhờ có nó cho nên ám hà mới có thể vận hành. Thế mới nói nhận được miên long kiếm mới có thể kế thừa chức vị đại gia trưởng. Ngươi tưởng chỉ là một thanh kiếm tượng trưng chắc. Nếu chỉ có ba căn phòng đầy gạch vàng, có lẽ ta còn cho là vậy. Nhưng bây giờ chứng kiến mọi chuyện, ta chỉ có một suy nghĩ thôi. Tô Mộ Vũ mới thở dài một tiếng. Nếu mang tất cả về ám hà có thể trở thành một nhánh quân đội bất cứ lúc nào. Tô Sương Hà mới gật đầu, một nhánh quân đội mạnh nhất thiên hạ, không có gì cản nổi gặp thần, giết thần. Nam tử ụt ịch mỉm cười, Phật cản giết Phật đo. Chương 433, Ám Hà Truyện. Tiền đường thành, mưa lào liên miên. Đã không có Tô Mộ Vũ, hạt hoài dược trang có vẻ khá hiu quạnh. Buổi sáng không có ai tới khám, Bạch Hạc Hoài nằm một mình trên chiếc ghế dài trong sảnh, vừa nghe tiếng mưa rơi, vừa mở quyển tiểu thuyết thoại bản ra đọc. Tiểu thuyết thoại bản chính là cái quyển cô đã lấy ở trong mật thất của đại gia trưởng. Hôm đó, cô chỉ đọc có một chút thôi đã bị câu chuyện trong đó thu hút. Sau này, tới tiền đường thành, ngày nào cũng phải chẩn bệnh cho nên không có thời gian đọc. Bây giờ nhàn rỗi, lấy ra xem. Vừa nghe mưa rơi vừa đọc sách, trên cái giá gỗ cạnh ghế còn đặt một cái đĩa bánh hoa quế, có vẻ rất thoải mái. Ngay lúc Bạch Hạc Hoài đọc tới nhập thần, cô mới đột nhiên liếc mắt nhìn thấy trong sân có một người cầm dù, lập tức ngây ngẩn. Tô Mộ Vũ sao? Nhưng mà khi cô quan sát kỹ hơn mới phát hiện người này cõng theo một trương sách. Tuy cũng xuất quỷ nhập thần như là Tô Mộ Vũ, nhưng mà khí chất trên người không phải lạnh lùng như Tô Mộ Vũ, mà nho nhã, ôn hòa hơn nhiều. Nho kiếm tiên, Bạch Hạc Hoài nghi hoặc, mạo muội quấy rầy, không có báo trước cho thần y, mong thần y thứ lỗi cho. Bạch Hạc Hoài mới ngồi dậy khỏi ghế. Ta cứ gọi ngươi là Tạ tiên sinh vậy, với tác phong của Tạ tiên sinh, không gõ cửa đã vào trong sân, chắc có nguyên nhân đặc biệt chứ. Đúng, nhưng mà ta đã có đáp án rồi, Tạ Tuyên gật đầu nói. Bạch Hạc Hoài mới mỉm cười. Nói vậy Tạ tiên sinh tới xem bọn Tô Mộ Vũ đã đi thật chưa sao? Yên tâm đi, trong tiền đường thành không có gì đáng để cho bọn họ để ý đâu. Nói đi là đi à, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Xem ra ta đã dùng lòng tiểu nhân rồi. Không phải là ta không tin Tô Mộ Vũ, hắn vốn rất tốt, nhưng mà cái tên Tô Sương Hà kia... Tạ Tuyên gãi đầu, vừa gặp hắn là cảm thấy sắp có chuyện xấu sắp xảy ra. Bạch Hạc Hoài cũng gật đầu, Tạ tiên sinh nói câu này đúng lắm nha, ngươi dự cảm không sai, nhưng mà chuyện xấu này sẽ không có diễn ra trong Tiền Đường Thành. Xem ra cô nương cũng khá oán hận cái tên Tô Sương Hà kia. Tạ Tuyên khẽ mỉm cười, đang định cáo từ rời khỏi, đột nhiên liếc mắt thấy cái quyển sách trong tay của Bạch Hạc Hoài. Ồ, hóa ra cô nương đang đọc sách sao? Thế thì đúng là Tạ Tuyên đã quấy rầy rồi, phải nói thêm một lời xin lỗi. Bạch Hạc Hoài mới ngạc nhiên, phe phẩy quyển sách cũ trong tay, lắc đầu nói, đâu phải là sách đứng đắn gì chứ? Không phải là sách đứng đắn sao? Nụ cười của Tạ Tuyên bỗng trở nên đầy ẩn ý. Gương mặt của Bạch Hạc Hoài đỏ lên, lè lưỡi nói, chỉ là một quyển tiểu thuyết thoại bản thôi, tuy chuyện rất hay nhưng mà không có đạo lý gì. Đối với người đọc sách các ngươi chắc coi là hạ phẩm rồi. Thần y nói câu này sai rồi. Tạ Tuyên mới lắc đầu nghiêm mặt nói, ta thích nhất cũng là đọc tiểu thuyết thoại bản như vậy. Đạo lý giấu trong cái chuyện cổ, mỗi câu chuyện đều có đạo lý riêng của mình. Mỗi người đều có thể nêu ra một đạo lý bất đồng. Thế nên, xưa nay đạo lý luôn là bản thân ngộ ra, không phải là sách nói thẳng cho người đọc. Hai mắt của Bạch Hạc Hoài sáng bừng lên, không hổ là nho kiếm tiền, kiến thức cao minh hơn người đọc sách bình thường rất nhiều. Đọc sách không phải là chuyện chỉ hiệu quả và lợi ích. Tạ Tuyền đi tới, nhận lấy quyển sách cổ trong tay của Bạch Hạc Hoài. Sách khiến cho người ta thay đổi, phải là đọc cả dạng quyển sách. Một khắc nọ, đột nhiên quay đầu, mới phát hiện không ngờ mình đã ở trên một ngọn núi cao. Bạch Hạc Hoài thấy Tạ Quyên cầm lấy cái quyển sách, hết sức tự nhiên, nghi hoặc nói, Tạ tiên sinh cũng thấy hứng thú với quyển sách này sao? Quyển sách này có hay không? Tạ Tuyên mới hỏi cô. Bạch Hạc Hoài mới gật đầu. Hay, rất xuất sắc luôn. Đây là một tiểu thuyết thoại bản viết về thời Bắc Ly khai quốc. Thì để ta đọc thử nha. Tạ Tuyên giơ tay ra, rút một chiếc ghế nhỏ ở trong góc, ngồi xuống tập trung tinh thần để mà đọc sách. Bạch Hạc Hoài cầm một cái bánh hoa quế đưa cho Tạ Tuyên. Tạ tiên sinh nóng ruột rồi. Mấy hôm nay trong dược trang rất là thanh tĩnh, ăn miếng bánh hoa quế rồi từ từ mà đọc. Đa tạ. Tạ Tuyên nhận bánh hoa quế cắn một cái, nhưng mà đôi mắt không rời khỏi quyển sách. Bạch Hạc Hoài há miệng định nói chuyện, nhưng thấy thần sắc chuyên chú của Tạ Tuyên cho nên đành phải nhẫn nhịn. Cô cũng cầm một miếng bánh hoa quế, lại nằm lên ghế. Không có sách thì cô ngâm nga khúc nhạc. Từ từ cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã ngủ say. Khi mà cô tỉnh lại, đã gần hoàng hôn, mưa cũng đã ngừng rồi. Bạch Hạc Hoài hít một cái, ngửi thấy mùi đồ ăn, lập tức nhảy bật khỏi ghế. Chỉ thấy Tạ Tuyên đã sắp bát đũa lên bàn, quyển sách cổ cũng được hắn đặt ngay ngắn trên bàn. Tạ tiên sinh, Bạch Hạc Hoài gọi một tiếng. Đây rồi, tới ăn cơm đi. Hôm nay chỉ có hai người chúng ta, cho nên đồ ăn đơn giản một chút. Tạ Tuyên cười nói. Bạch Hạc Hoài đi tới ngại ngùng nói, làm phiền Tạ tiên sinh, đa tạ, đa tạ. Tô Triết khẽ mỉm cười lắc đầu nói, là ta phải cảm ơn người mới đúng chứ, chiều nay được đọc sách hay như vậy rồi, đúng là đáng giá. Bạch Hạc Hoài mới ngạc nhiên, tiên sinh cũng thích cái quyển tiểu thuyết thoại bản này sao? Người sai rồi, đây không phải là tiểu thuyết thoại bản. Tạ Tuyên vẫn mỉm cười như trước, nhưng mà giọng điệu có vẻ nghiêm nghị. Đây là một quyển sách sử đó. Sách sử sao? Khi Bắc Ly khai quốc, làm gì mà có đoạn lịch sử như vậy chứ? Nếu có một tổ chức như vậy tồn tại, vì sao mà chưa bao giờ nghe ai nhắc tới? Bạch Hạc Hoài nghi hoặc. Sách sử xưa nay luôn có hai bản, một bản là cho thế nhân đọc, còn bản khác mới là ghi chép chân thật. Tạ Tuyên trả lời. Bạch Hạc Hoài khẽ nhíu mày, tức là trong cái thời điểm Bắc Ly khai quốc thật sự tồn tại một đội ngũ chuyên ám sát. Sau đó bọn họ đi đâu? Chẳng lẽ trong mấy cái quyển sách tiếp theo? Chà, tiếc là cái ổ nhện đã bị đốt trụi rồi, cái đống sách ấy cũng không còn. À đợi đã, vì sao quyển sách này lại giấu trong ám hà? Chẳng lẽ ám hà... Ngồi xuống ăn cơm đi. Có một số chuyện chỉ suy đoán suông thôi thì không có tìm được đáp án chân chính đâu. Tạ Tuyền giơ tay ngăn cản Bạch Hạc Hoài nói tiếp. Ngài nói có phải không, Tô Triết tiền bối? Một tiếng cười vang lên, cửa sân đã bị đẩy bật ra. Tô Triết tay cầm vật trượng đi tới. Đã lâu không gặp, nho kiếm tiền. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà gặp cả ba vị sát thủ mạnh nhất của Ám Hà trong Tiền Đường Thành. Nếu không phải là Tô Mộ Vũ đã hứa hẹn thì chuyện này đúng là khiến cho ta bất an. Tạ Tuyên cúi đầu nói, cha, Bạch Hạc Hoài gọi một tiếng. Hả? Cha sao? Tạ Tuyên mới giật nảy mình. Đúng rồi, con gái của ta đây. Tô Triết hút thuốc, xinh đẹp không? Tạ Tuyên mới trả lời, đương nhiên. Con gái, quyển sách mà hai người vừa nhắc tới đâu? Tô Triết đi vào trong phòng, đưa ta xem. Bạch Hạc Hoài biểu môi, ăn cơm trước đã. Chương 434, Ám Hà Truyện. Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền. Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà xem xong mọi thứ ở trong các cái gian phòng. Tô Sương Hà cất chìa khóa trong tay vào trong chuôi của Miên Long Kiếm. Chẳng trách thanh kiếm này mà gây sóng gió to lớn như vậy. Nhưng mà nơi này là tiệm cầm đồ, không phải là tiền trang. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, thông minh. Nam tử ụt ịt vỗ tay nói, rất nhiều người thấy cả phòng của cải trong lòng vui như là nở hoa rồi, đâu có chú ý tới mấy cái chi tiết này. Tô gia chủ đúng là không có đơn giản. Đã là tiệm cầm đồ, đương nhiên là phải trả giá gì đó mới có thể lấy đồ. Chúng ta phải trả giá ra sao đây? Tô Mộ Vũ mới hỏi. Nam tử ụt ịt cười nói, không có bất cứ giá cả gì, ít nhất đối với tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, hôm nay không cần. Tô Mộ Vũ đặt tay lên cán dù, ta không tin. Không tin cũng chẳng sao, thật ra cái giá đó các ngươi đã trả rồi. Mấy năm nay các ngươi giết người làm việc, đó là cái giá mà các ngươi đã thanh toán. Nam tử ụt ịt ngửa đầu lên, tất cả những quỷ thác giết người đều được ra từ chỗ của chúng ta. Cẩn thận! Tô Vũ mới đột nhiên mở dù giấy, chỉ nghe keng một tiếng, một mũi phi tiễn đánh lên cái mặt dù, văng ra ngoài. Hắn hạ tay xuống nhìn về phía trước. Nam tử ụt ịt khoanh tay trong áo, lười biếng nhìn Tô Mộ Vũ, biểu môi. Trong tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền chúng ta chưa có bao giờ động thủ. Tô Sương Hà mới đi lên nói, đừng có trốn tránh nữa, Tam Quan đại nhân. Năm xưa khi mà thấy hai người các ngươi trong Đề Hồn Điện, ta đã nói là nên giết chết các ngươi rồi. Một nam tử mặc quan phục màu đen xuất hiện bên cạnh cái nam tử ụt ịt. Địa quan sao? Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, nhưng ta lại nói, chính là vì bọn họ nguy hiểm cho nên giữ họ lại mới có ý nghĩa chứ. Một nam tử khác mặc quan phục màu tím, mái tóc trắng xóa, chậm rãi đi từ bên ngoài vào. Chính là Thủy Quan mà Tô Mộ Vũ đã gặp ở trong Cửu Tiêu Thành. Còn bây giờ, nhìn theo kết quả cuối cùng, có lẽ lúc đó giết chết bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất. Người cuối cùng mặc y phục màu trắng tiến vào, giữa hai cái hàng mi của hắn mang vẻ uy nghiêm, chính là người đứng đầu Tam Quan, Thiên Quan. Đợi các ngươi đã lâu lắm rồi, hôm nay đã thấy kho báu của Ám Hà, lại gặp được các ngươi. Có thể nói đi chuyến này không có uổng công. Tô Sương Hà điểm mũi chân lướt tới, nhẹ nhàng dùng hai tay. Hai con dao găm xuất hiện trong tay, đâm về phía Địa Quan ở trước nhất. Địa Quan lui lại phía sau, nhẹ nhàng dùng tay qua hông. Một cây phán quan bút đã xuất hiện trong tay của hắn. Hắn dung mạnh cái phán quan bút đánh về phía Tô Sương Hà, lại thấy dao găm trong tay của Tô Sương Hà chỉ là hư chiêu. Sau khi mà va chạm với phán quan bút của Địa Quan, lập tức thu tay, sau đó song chưởng mới đẩy ra, đánh thẳng vào ngực của Địa Quan. Diêm Ma Chưởng! Thiên Quan hét lên một tiếng, lui! Địa Quan không hề do dự, lập tức điểm mũi chân lui lại phía sau. Nhưng mà vẫn có đôi chút chưởng khí đánh trúng hắn, ép hắn phải lùi lại vài bước. Công lực như vậy không phải chỉ luyện trong một sớm một chiều, người đã học lén từ đâu? Thiên Quan mới trầm giọng nói, Tô Sương Hà khẽ cúi người, muốn biết á thì các ngươi có thể xuống dưới hỏi đại gia trưởng tiền nhiệm đi. Thiên Quan cao mày khẽ nghiêng đầu, phát hiện Tô Mộ Vũ đã chặn ở cửa vào, cản đường của bọn họ rời khỏi. Thủy Quan mới cười nói, yên tâm đi, chúng ta tới đây không phải là để đánh nhau đâu. Nam tử ụt ịt khẽ ho khan một tiếng, tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền cũng không phải là nơi các ngươi đánh nhau. Dương trưởng quầy, có mấy lời ngươi còn chưa có nói với bọn họ đó. Thủy Quan mỉm cười nhìn nam tử ụt ịt. Nam tử ụt ịt phe phẩy cây quạt, chẳng phải mới nói có một nửa để chờ các ngươi tới sao? Đại gia trưởng, ta còn chưa có nói xong, chìa khóa trong tay của người chỉ để mở gian nhà này, nhưng muốn lấy đồ ở đây đi, còn cần có một thứ khác nữa. Thứ gì? Tô Xương Hà hỏi. Là cái này. Thiên Quang lấy từ trong lòng ra một lệnh bài vàng kim, trên lệnh bài viết hai chữ Hoàng Tuyền. Nam tử ục ịch mới gật đầu. Đúng là cái này, chìa khóa có thể mở gian nhà này, còn lệnh bài có thể lấy đồ trong nhà. Hai thứ, thiếu một cũng không được. Chẳng trách, tam quan của Đề Hồn Điện luôn xếp trên tam gia. Tô Xương Hà cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi định nhân lúc tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền chưa có kịp phản ứng, giết chết chúng ta sao? Sau đó mới cướp tấm lệnh bài này đi, hoặc giết cả chúng ta và Dương trưởng quầy. Nhưng mà ngươi quá coi thường tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền rồi. Thiên Quang hừ lạnh một tiếng, ném thẳng lệnh bài trong tay ra. Tô Xương Hà giơ tay nhận lấy, nở nụ cười đầy ẩn ý. Tam Quang làm vậy là tán thành ta nắm giữ ám hà sao? Ngươi thấy sao? Thủy Quang nhướng mày, các ngươi coi nhẹ một chuyện. Tô Mộ Vũ mới đột nhiên mở miệng, Thủy Quang và Thiên Quang nhìn nhau. Coi nhẹ cái gì? Tô Mộ Vũ mới đặt tay lên cán dù, chuẩn bị thi triển thập bát kiếm trận. Chúng ta không có tán thành Đề Hồn Điện, cũng không có tán thành sự tồn tại của Tam Quang. Trong ám hà mới của chúng ta không hề có các ngươi. Xem ra chúng ta tự mình ra tình rồi. Thủy Quang không hề tức giận, thậm chí chẳng có hề kinh ngạc. Nhưng mà các ngươi nghĩ quá đơn giản đó. Đây là một bức thư mời. Thiên Quang lấy từ trong lòng ra một tấm thiếp mời, nhẹ nhàng dùng tay ném về phía Tô Xương Hà. Tô Xương Hà nhận bức thư cười nói, chẳng lẽ ai trong Tam Quang sắp thành hôn mời chúng ta tới dự tiệc? Các ngươi muốn một đáp án, một là thành lập ám hà mới, như vậy các ngươi phải tới gặp người này một lần. Thiên Quang mới trầm giọng nói. Tô Xương Hà hỏi, đi đâu gặp? Thiên Khải Thành. Thiên Quang cất cao giọng nói, Thiên Khải Thành sao? Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cả kinh. Thiên Hạ Tứ Thành, Bắc Thiên Khải, Nam Tuyết Nguyệt, Tây Mộ Lương, Đông Vô Song. Trong đó Thiên Khải Thành đại diện cho khí vận của Hoàng đế, cũng là một nơi hoàng tộc họ Tiêu cư ngụ. Trong thành có rất nhiều cao thủ thiên cảnh, người bình thường giang hồ thì không có dám kinh suất đặt chân tới đó. Vậy phải đến đó gặp ai? Tô Mộ Vũ hỏi. Thủy Quang nói đầy ẩn ý, ngươi phải gặp là tổ tiên trăm năm trước đã sáng lập ám hà. Còn lại đợi sau khi mà ngươi tới Thiên Khải Thành, đương nhiên sẽ có đáp án. Thu hồi diêm ma chưởng của ngươi đi, giết người trong tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền đúng là chỉ có thằng điên như ngươi mới nghĩ ra thôi. Thiên Quang quay lưng lại, dẫn hai người Thủy Quang và Địa Quang đi ra cửa. Tô Mộ Vũ cũng thu dù tránh sang một bên, không định ngăn cản bọn họ. Sau khi ba người đi khỏi, Tô Mộ Vũ mới nhìn về phía Tô Xương Hà. Thiên Khải Thành sao? Tô Xương Hà cười nói, nghe có vẻ thú vị đó. Tô Mộ Vũ mới thở dài một tiếng, nếu ngươi từng tới Thiên Khải Thành, ngươi sẽ không cảm thấy nơi đó có gì thú vị đâu. Chương 435 Ám Hà Truyện. Thiên Khải Thành. Trên đời này có hai người đeo mặt nạ ác quỷ đáng sợ nhất. Một người là sư phụ ngươi, ta. Nam tử tóc trắng đeo mặt nạ ác quỷ nằm trên ghế. Một thanh trường côn dán đầy phù hiệu được đặt bên cạnh hắn. Người còn lại thì sao? Một thiếu niên có vẻ khá quý phái ngồi bên cạnh của hắn. Trước mặt là một bàn cờ đang tự đánh cờ với mình. Một người khác là Khôi của ám hà. Cái gọi là Khôi ý chỉ quỷ trong người. Hắn cũng có một cái mặt nạ như vậy. Khác chính là mặt quỷ của ta, âm trầm nhưng mà vẫn mang nét đáng yêu, không có dữ tợn như hắn. Nam tử tóc bạc cười nói, mặt quỷ là mặt quỷ có nét đáng yêu thì càng đáng sợ. Thiếu niên mỉm cười, đánh một quân cờ. Thắng rồi, thắng 3-1. Tự đánh cờ với mình mà cũng đắc ý vậy sao? Nam tử tóc trắng mới lười biếng hỏi. Thiếu niên gật đầu nói, người trong thiên hạ đông như vậy, làm sao mà vượt qua được từng người một? Mỗi ngày thắng mình một lần, chẳng phải mỗi ngày lại càng mạnh hơn sao? Câu nói này coi là có lý đi, nhưng mà một mình trời đất chỉ có hạn, nếu không những vị kỳ thủ trong lịch sử sẽ không có đánh khắp thiên hạ chỉ để tìm được nước đi thần thánh. Nam tử tóc trắng trả lời, nước đi thần thánh là cái gì? Thiếu niên nói, là nước đi có thể thay đổi hoàn toàn tình hình của gián cờ đang trong bước đường cùng. Sau nước đi đó, sinh tử nghịch chuyển. Nam tử tóc trắng mới đứng dậy, cũng như khi mà hai quân giao chiến, bên phe con liên tiếp thất bại rút lui, nhưng mà đột nhiên có một tướng lĩnh như thần linh giáng thế, thúc ngựa giết ra khỏi dòng dây, dẫn dắt phe thất bại nghịch chuyển tình thế. Cũng như ta cho rằng, sau cái trận hỗn loạn này, tổ chức kia sẽ hoàn toàn rời khỏi sân khấu lịch sử. Thế nhưng nó vẫn sống sót, vẫn nằm trong tay của người đeo mặt nạ quỷ như ta. Sư phụ đang nói, người đeo mặt nạ quỷ chính là nước cờ thần thánh trong trận hỗn chiến của tổ chức ấy sao? Thiếu niên hỏi. Nói chính xác hơn là hắn và một người khác cùng nhau thực hiện. Nam tử tóc trắng lấy từ trong lòng ra một tờ giấy trắng, đọc kỹ lưỡng nội dung trên đó một lần nữa. Đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Hai người trẻ tuổi bọn họ liên thủ lại khiến cho tổ chức ám hà đã truyền suốt mấy trăm năm phải thay trời đổi đất. Ám hà, trước đây rất ít khi nghe sư phụ nhắc tới mà. Thiếu niên dọn bàn cờ. Nghe nói, trên đời có một con sông, người thường không có cách nào mà nhìn thấy. Chỉ có đêm khuya sâu thẳm, nương theo ánh trăng, người ta mới có thể thấy loáng thoáng mép nước của nó. Đi lên thượng du của con sông này sẽ tìm được bọn họ. Bọn họ là lưỡi dao sắc bén nhất trong đêm đen, là thích khách hung ác nhất. Nam tử tóc trắng mới cười lạnh một tiếng. Sở Hà, nếu tương lai của con gặp phải bọn họ, tuyệt đối đừng có hạ thủ lưu tình. Bọn họ muốn giết con cứ giết chết bọn họ trước. Ám Hà còn dám giết cả hoàng tộc sao? Thiếu niên nhíu mày. Ám Hà ai cũng dám giết, nhưng mà thật ra trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện xảy ra trong hoàng tộc bị Ám Hà giết chết. Thậm chí có thể nói người của Ám Hà rất ít khi vào Thiên Khải Thành. Nam tử tóc trắng trả lời. Vậy Ám Hà có lai lịch ra sao? Tổ chức sát thủ bình thường thì làm sao mà tồn tại như vậy được chứ? Thiếu niên lại hỏi. So với một tổ chức sát thủ, bọn họ càng giống một gia tộc. Còn lai lịch của bọn họ trong Bách Hiểu Đường từng có ghi chép, nhưng mà khi ta tiếp nhận, bí mật về Ám Hà đã bị người khác phá hủy rồi. Những thứ bây giờ đều được chỉnh lý sau này. Nam tử tóc trắng khẽ thở dài. Nhưng mà ta luôn có dự cảm, sau lưng của Ám Hà còn có một bàn tay. Một bàn tay này nằm trong Thiên Khải Thành. Thiếu niên mới nhướng mày. Ồ, đường chủ, một thiếu niên mù đột nhiên xuất hiện ở cửa. Trúc, thiếu niên kia mới vui vẻ. Sao mà hôm nay rảnh rỗi tới đây vậy? Ta vừa thu dọn cái bàn cờ xong, tới đây nào, làm một dáng. Hôm nay không rảnh, ta tới để đưa tin. Trúc giơ tay ném một cái ống trúc về phía nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng duỗi tay nhận lấy, rút cái tờ giấy trong ống trúc ra, sau khi mà đọc xong, im lặng một lúc lâu. Thiếu niên mới hiếu kỳ, sư phụ, đang nghĩ cái gì vậy? Ta đang nghĩ, có lẽ đáp án về Ám Hà sẽ nhanh chóng vạch trần. Nam tử tóc trắng mới trầm giọng nói, với tác phong hành sự của Ám Hà còn chưa có vào Thiên Khải Thành, mà Bách Hiểu Đường của chúng ta đã nhận được tin. Giọng nói của Trúc có vẻ lão luyện không hợp với tuổi, e là trong đó còn có vấn đề gì? Đương nhiên là có vấn đề rồi. Ám Hà cố ý để cho Bách Hiểu Đường chúng ta biết là trong bọn họ có người đang tới Thiên Khải Thành trước. Nam tử tóc trắng cười lạnh một tiếng. Đương nhiên ta không có cho rằng mạng lưới tin tức của Bách Hiểu Đường đã cường đại tới mức nắm được hành tung của Ám Hà từ sớm. Xưa nay Ám Hà làm việc chỉ là vì giết người, sao lại cố ý để lộ hành tung chứ? Thiếu niên nhíu mày tưởng tượng, chẳng lẽ cái lần này bọn họ đến đây không phải là để giết người? Đến Thiên Khải Thành không phải là để giết người, dù sao cũng phải đến thăm người thân. Cái gã mang mặt nạ quỷ giống ta cũng không phải là người thường. Hắn đang muốn nói với ta, một khi mà ta biết, rất nhiều chuyện sẽ khác. Một khi ta biết, rất nhiều chuyện sẽ khác. Trông thì là một người tốt, thực tế cũng là một kẻ ranh mãnh. Nam tử tóc trắng khẽ lắc đầu, thiếu niên mỉm cười. Bách Hiểu Đường, thiên hạ Bách Hiểu, đây là cái niềm kiêu hãnh của sư phụ, cũng là nỗi phiền não của sư phụ. Sư phụ nói, người khác ranh mãnh, bản thân cũng là cáo già đi thôi. Nhưng mà đồ đệ có một kế, có thể biến cái nỗi phiền não của sư phụ thành niềm vui của sư phụ. Niềm vui thế nào? Nói thử xem. Người tóc trắng nghi hoặc. treo tin tức này lên cao, 100 lượng hoàng kim là xem một lần. Thiếu niên giơ một ngón tay, ai cũng có thể tới mua, chỉ cần là có tiền thôi, hơn nữa tin tức không chỉ bán cho một người. Nam tử tóc trắng đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó mới cầm cây gậy gỗ ở dưới đất lên, gõ nhẹ vào đầu của thiếu niên. Đây là niềm vui của ngươi thì có, cái đồ tham tiền. Còn lúc này, trong Thiên Khải Thành, tại một căn nhà bí ẩn, một ông lão tóc trắng cũng cầm một tờ giấy tương tự. Ông giơ tờ giấy lên ngọn nến, châm lửa rồi mới trầm giọng nói. Chỉ có một người sao? Một người một kiếm đã đang trên đường. Người áo đen quỳ một chân dưới đất trả lời. Chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ, ta cũng đã nghe tên này không chỉ một lần. Ông lão chậm rãi nói. Trong bảy người dây giết đại gia trưởng năm xưa, có cả hắn nữa. Hơn nữa, theo lời của những người tham gia trận dây giết đó, lúc đó nếu không có chiêu kiếm then chốt của Tô Mộ Vũ, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội đấu lại đại gia trưởng. Chỉ theo thuật giết người thì Tô Mộ Vũ còn hơn cả Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Cô ấy cũng trong bảy người lúc đó. Có mạnh hơn nữa cũng chỉ có một mình, còn ta muốn toàn bộ ám hà tới Thiên Khải. Ông lão quát khẽ. Tin tức đã đưa tới cho Tam Quan, còn lại để cho thuộc hạ phái người đi hỏi. Người áo đen mới cúi đầu nói, được, lớp trẻ khiến cho ta rất bất ngờ, nhưng có bất ngờ hơn nữa cũng phải để cho mình ta sử dụng. Ông lão lạnh lùng nói. Chương 436. Đến ngày lập hạ, uống một chén thu lộ bạch, đúng là không có hợp cảnh, nhưng quý nhân tới Thiên Khải Thành, ai lại không uống một chén thu lộ bạch kia chứ? Nam tử áo đỏ, cường tráng, ngồi một mình bên cạnh cái chiếc bàn vuông trong điêu lâu tiểu trúc. Lúc lắc cái bình rượu trong tay, đôi mắt nhìn nam tử trong góc. Công tử thấy có đúng không? Nam tử trong góc chỉ gọi có một bình rượu, một món ăn nhẹ, bên cạnh đặt một cây dù giấy. Nghe câu hỏi của nam tử áo đỏ, hắn mới khẽ lắc đầu. Hôm nay không phải là ngày điêu lâu tiểu trúc bán thu lộ bạch, đáng tiếc. Để ta mời người uống. Chẳng qua chỉ là một bình thu lộ bạch của kẻ hèn này mà thôi. Nam tử áo đỏ mới giơ tay, hất cái bình rượu trong tay ra ngoài. Bình rượu bay thẳng về phía nam tử trong góc. Mắt thấy sắp đập trúng nam tử trung niên này. Còn nam tử kia chỉ khẽ nghiêng người. Con mắt nheo lại một chút, không ngờ bình rượu kia lập tức chậm lại. Hắn mới giơ tay nắm lấy bình rượu. Hôm nay đóng cửa, mời quý khách rời bàn. Tiểu nhị của quán thấy vậy lập tức chạy ra, cao giọng hô. Khách khứa ở trong quán dường như không phải là lần đầu chứng kiến chuyện này. Không ai dò hỏi cái gì nhiều, đặt bạc lên bàn mới nhanh chóng rời khỏi. Bèo nước gặp nhau, rượu này quý giá, nhận được thịnh tình của vị huynh đệ này, ta chỉ uống một chén thôi. Nam tử rót một chén rượu cho mình rồi dùng tay lên trả lại cái bình rượu. Ngươi gọi ta là huynh đệ sao? Nam tử áo đỏ nắm lấy cái bình rượu đặt mạnh xuống bàn. Nam tử thần bí anh tuấn tiêu sái trước mặt của ngươi có thể tới đây uống một chén thu lộ bạch bất cứ lúc nào. Ngươi có biết hắn là ai không? Đại tướng quân Bắc Ly Lôi Mộng Sát. Nam tử kia mới trầm giọng nói. Ngươi tới từ giang hồ, đừng có gọi ta là đại tướng quân. Ngươi nên gọi ta là đệ tử bị ruồng bỏ của Lôi Môn Lôi Mộng Sát. Hoặc là trước mặt công tử trong Bắc Ly bác công tử. Lôi Mộng Sát nói xong biểu môi cười một tiếng. Đáng tiếc bây giờ tuổi tác hơi lớn, gọi là công tử có vẻ không ổn. Người nói có đúng không? Ám Hà Khôi đại nhân Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới khẽ cúi đầu. Không hổ là trước mặt tiên sinh. Hai chữ tiên sinh thật ra không có dám nhận. Tuy ta xuất thân từ học đường nhưng mà không có học vấn gì. Nghe nói ngươi đã từng kề vai chiến đấu với con gái của ta. Hai người các ngươi luôn gọi nhau ngang hàng, gọi ta một tiếng thúc thúc là được sao? Lôi Mộng Sát cười nói. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ thở dài. Cứ gọi ngài là trước mặt công tử thì hơn. Tuy con gái của ngài đã là kiếm tiền, nhưng mà Lôi tướng quân vẫn giữ tâm tính thiếu niên, vẫn có thể gọi là công tử. Không tệ, nói đi, hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì? Lôi Mộng Sát uống chén rượu. Tuy ám hà các ngươi không phải là hạng tốt lành gì, nhưng mà nghe nói người cũng không tệ. Một số bằng hữu tham gia cái trận chiến đối phó với ma giáo đều khen ngợi ngươi không tiếc lời. miễn là ngươi không có nhờ ta giúp mấy cái chuyện giết người linh tinh. Có lẽ ta có thể giúp ngươi, nhưng mà thời gian của ta không nhiều lắm, chẳng bao lâu nữa ta lại phải dẫn quân xuất chinh rồi. Trước mặt công tử, ngài sai rồi, ta tới Điêu Lâu Tiểu Trúc chỉ là để uống rượu của chỗ này thôi, ta không có biết ngài ở đây. Tô Mộ Vũ bình tĩnh nói, khóe miệng của Lôi Mộng Sát giật giật mấy cái, hắn lại cúi đầu xuống uống một chén rượu. Ồ, thế sao? Hóa ra là ta tự tác đa tình, vậy thì ngươi tới Thiên Khải Thành là... Ám Hà đã có đại gia trưởng mới, ta không còn là khôi, tới Thiên Khải Thành cũng chỉ trở lại cái chốn cũ. Tô Mộ Vũ trả lời, đôi mắt của Lôi Mộng Sát hơi nheo lại. Trở lại chốn cũ sao? Tô công tử từng tới Thiên Khải Thành. Khi ta còn nhỏ, từng theo phụ thân tới đây một lần rồi. Tô Mộ Vũ đặt một thỏi bạc dụng lên bàn. Đa tạ trước mặt công tử đã khoản đãi cho ta uống Thu Lộ Bạch lừng danh thiên hạ. Rượu rất ngon, không uống danh tiếng. Nói xong, Tô Mộ Vũ cầm cây dù bên cạnh bàn lên, ra khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc. Lôi Mộng Sát vuốt ve cái chén rượu trong tay, ý cười trên mặt từ từ biến mất. Chập tán quỷ Tô Mộ Vũ, đúng là ghê gớm. Tô Mộ Vũ cứ thế cõng cây dù giấy đi lại trong Thiên Khải Thành. Hắn đi vào sòng bạc đệ nhất của thiên hạ Thiên Kim Thai, lặng lẽ đặt cái tấm ngân phiếu 1.000 lượng lên chữ tiểu trên chiếu bạc. Công tử, trong ngài rất lạ mắt, lần đầu tiên tới đây sao? Một nam tử gầy gò, hốc mắt thâm lợm hỏi. Tô Mộ Vũ mới gật đầu, nghe đại danh của Thiên Kim Thai đã lâu, hôm nay tới xem thử. Đến xem sao? Đặt thẳng 1.000 lạng bạc trắng. Nam tử cả kinh nói, vừa tới để định trảm long. Thế nào là trảm long? Tô Mộ Vũ nghi hoặc. Ngươi nhìn cái chữ viết trên cái thẻ gỗ này đi, đó là điểm số từ nãy đến giờ. Bây giờ đã 8 lần liên tục là đại, bây giờ ra một tiểu sẽ là trảm long. Từ lần thứ 5 vừa rồi đã có người bắt đầu trảm long, giờ thì cái đám người ấy đều đã thua sạch cả rồi. Theo ta thấy, ngươi nên... Nam tử kia hạ giọng khuyên nhủ. Nhà cái khẽ ho khan một tiếng, mua rồi bỏ tay ra. Nam tử kia mới vội vàng nói, nghe ta, đổi đại đi, trảm long chết hết rồi. Bỏ tay ra, Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói, chà, tiền này chẳng thà tặng cho ta đi. Nam tử kia mới lắc đầu, mở. Nhà cái mở hộp, chỉ thấy ba cái viên xúc sắc lần lượt là 3, 3, 2, 8 điểm, tiểu. Nam tử đứng bên cạnh xem cả kinh, cái giận đánh cược của huynh đệ cứng thật. Đa tạ, Tô Mộ Vũ mới cầm lấy hai tấm ngân phiếu 1.000 lượng ở trên bàn, quay người rời khỏi. Nam tử vừa trợn tròn con mắt há mồm, vừa ngón tay cái, thấy được là ngừng, đây là cao thủ. Trong gian nhà cát, nam tử mập mạp dùng quạt xếp nhìn theo cái hướng Tô Mộ Vũ vừa đi khỏi, nói đầy ẩn ý, người này không có bình thường, ai vậy? Từ khi mà hắn vào cửa, thuộc hạ đã phái người điều tra lai lịch của hắn rồi, trước mắt chưa có đáp án. Người hầu bên cạnh trả lời, đồ nhị. Nam tử quát khẽ lên một tiếng. Nam tử vốn đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh giật mình, mở tròn hai con mắt. Chuyện gì vậy? Ta đang nghe hát trong mơ mà, quấy nhiễu cái giấc mộng đẹp của ta, cẩn thận ta đánh người đó. Cô nương mà ngươi thích đã đi rồi, sẽ không có trở lại đâu. Bây giờ trượng phu của cô ấy là thành chủ Tuyết Nguyệt Thành. Người ngoan ngoãn, học một chút bản lĩnh đi. Sau này mà còn tiếp nhận gánh nặng của Thiên Kim Thai từ tay của ta. Nam tử kia ngoài cười nhưng mà trong không cười. Người bên dưới kia đi điều tra hắn, lai lịch. Không phải là ngày mưa mà lại cổng dù sao? Một kẻ kỳ quái. Đồ nhị nhìn thoáng qua nam tử bên dưới, ngáp một cái, đẩy cửa xuống lầu. Tô Mộ Vũ bước ra khỏi Thiên Kim Thai, liếc khẽ về phía sau, tiếp đó mới mỉm cười, tiếp tục đi tới vị trí tiếp theo. Nửa canh giờ sau, Tô Mộ Vũ dừng chân trước một khoảng sân lớn. Đồ nhị theo dõi tới đây cũng cả kinh hạ giọng mắng. Đúng là xui xẻo, sao cái gã này lại đến học đường sao? Chương 437, Ám Hà Truyện. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng, khí chất nho nhã, đi từ trong học đường ra. Tuy trông hắn rất giống với một tiên sinh tư thục bình thường, nhưng mà khi gương mặt ngẩng lên, một luồng sát khí sắc bén lập tức lan tỏa, khiến cho chim chóc trên cây kinh hãi bay tứ tán.

Đồ nhị gia thu chỉ lùi lại ba bước, sau đó mới cúi đầu nhìn ngón tay. Bên trên phủ đầy sương lạnh, giọng nói của hắn run rẩy. Người cũng biết sao? Có phải là võ công cao minh gì đâu chứ? Tô Mộ Vũ thản nhiên đáp. Đồ nhị gia giơ tay trái xua tan sương lạnh trên ngón tay. Cách nơi này ba dặm có một quán trọ tên là Triều Lai, coi như là có danh tiếng trong Thiên Khải Thành, người có thể tới đó ở. Đa tạ, ta tên là Tô Mộ Vũ, gia chủ quán Hà Tô gia. Theo lời mời tới Thiên Khải Thành quan sát, lần này tới đây không phải là để giết người, xin đừng lo lắng. Tô Mộ Vũ cúi đầu nói. Đồ nhị gia mới ngạc nhiên. Ám Hà, gia chủ của Tô gia sao? Đúng, ta từng được gọi là Khôi, chắc ngươi đã nghe tới tên của ta. Tô Mộ Vũ quay người rời khỏi. Hai chân của Đồ nhị gia rung lẩy bẩy. Tên đồ đại chết tiệt mà, thiếu chút nữa đã hại chết ta rồi. Tô Mộ Vũ nhanh chóng tới quán trọ Triều Lai mà Đồ nhị gia đã nói. Thuê một gian phòng rộng rãi nhất rồi mới vào ở. Hắn vốn là một người tiết kiệm, hơn nữa làm nhiệm vụ phải giấu giếm hành tung. Ra ngoài, thường ngủ nhờ trên xà ngang nhà của người khác. Bây giờ đã biết mình ngồi trên núi vàng núi bạc, hắn chi tiền không hề nương tay, còn gọi thêm một bàn rượu và thức ăn đưa tới phòng, ra vẻ chiêu đãi khách khứa. Nhưng mà mãi tới khi cái tiếng hô cấm đi lại ban đêm vang lên, vẫn không có ai gõ cửa của hắn. Hắn thở dài một tiếng, đang định đứng dậy, thì có một tấm kim thiếp phá cửa bay vào, hạ xuống trong tay của hắn. Giống hệt tấm thiếp mà Tam Quang đã đưa tới trong tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền. Tiếp đó có một người áo đen đi vào, giơ kiếm chỉ trước ngực của Tô Mộ Vũ. Người mới tới có một ngày mà toàn bộ các nhân vật quan trọng trong Thiên Khải Thành đều đã biết, người đã tới đó. Đơn giản là bọn họ đều biết ta tới, cho nên bất luận hôm nay có ai tới tìm ta, bọn họ cũng không có thấy lạ. Tô Mộ Vũ giơ tay đẩy cái thanh trường kiếm ra. Đối với bọn họ mà nói, ngươi chỉ là một người muốn tìm hiểu mục đích của ta tới Thiên Khải Thành mà thôi. Người áo đen nở nụ cười, thu hồi trường kiếm. Ngươi rất là thông minh, bởi vì đối với chúng ta, nếu ngươi đã hiện thân, chúng ta phải là người đầu tiên tới tìm ngươi, vì góc tối trong Thiên Khải Thành này do chúng ta bảo vệ. Chương 438 Ám Hà Truyện. Người áo đen thu kiếm, nhưng mà tay phải lập tức nhấc lên, một lưỡi hái đã gắn xích bay thẳng tới trước mặt của Tô Mộ Vũ. Phi liêm kiếm. Tô Mộ Vũ quát khẽ lên một tiếng, giơ tay cầm dù cõng trên lưng. Kiến thức uyên bác đấy. Người áo đen mới dùng cánh tay phải, sợi xích từ từ cuốn lấy cây dù. Cuối cùng ánh sáng lạnh lóe lên, lưỡi hái chém về phía cổ của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ giơ một ngón tay, một luồng hàn khí bắn ra, trực tiếp che trước cái lưỡi hái. Lên! Một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy nóc nhà đã bị đập vỡ. Một gã cao to cường tráng cầm lưu tinh chùy trực tiếp nện thẳng xuống đỉnh đầu của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới lập tức ném ra một thanh phi nhận, ép người áo đen không thể không có thu lưỡi hái lùi lại phía sau. Tiếp đó, hắn lấy dù giấy ra, giơ lên trên đỉnh đầu. Gã cao to đập trúng cây dù nhưng mà không thể tạo thành một chút tổn hại nào. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng vỗ dù lùi lại phía sau ba bước. Hai thanh trường đao hiện lên sau lưng của hắn, chém ngang tới. Tô Mộ Vũ xoay người nhảy lên, lại có hai thanh kiếm cản đường hắn. Hắn thở dài một tiếng, giơ tay xoay nhẹ cán dù. 17 lưỡi kiếm sắc bén đã bắn ra, ép lùi song đao song kiếm, hơn nữa ngăn cản gã cao to và người áo đen. Tuy căn nhà này không nhỏ, nhưng 17 lưỡi kiếm gắn với khôi lỗ tỳ cắm lên tường đã biến mọi ngóc ngách trong nhà vào trong tầm ngắm tấn công của hắn. Người áo đen cười nói, đây là thập bát kiếm trận trong truyền thuyết, cuối cùng cũng đã thấy rồi, không tệ, chỉ trong giây lát đã đoạn tuyệt mọi sinh cơ. Đội hộ vệ đệ nhất ảnh tông của Thiên Khải Thành, Ưng Nhãn. Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói, ta từng nghe nói về các ngươi rồi, hóa ra người đứng sau Ám Hà là các ngươi. Người áo đen cười nói, ta tên là Ô Nha, phụng lệnh của ông chủ tới đây gặp ngươi. Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười, tông chủ ảnh tông Dịch Bạc sao? Người áo đen mới gật đầu, đại danh của ông chủ không có dám gọi thẳng. Quốc trượng đại nhân, thân phận đúng là tôn quý. Lúc này cửa sổ lại bật mở, một người cao gầy ngồi trên bệ cửa, chậm rãi hút thuốc. Thúc! Tô Mộ Vũ kinh ngạc, Ô Nha cũng cả kinh. Ngươi là Tô Triết sao? Cái thằng nhãi này chẳng có hiểu lễ phép gì cả. Tô Triết xoay người đi vào, trực tiếp lướt qua Ô Nha. Ô Nha chỉ cảm thấy có một áp lực cường đại đột nhiên ập tới, thậm chí hít thở cũng khó nhọc. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Hóa ra không phải chỉ có một người trong ám hà tới Thiên Khải Thành. Ta vừa mới tới, cả chặng đường truy đuổi, mệt chết đi được. Tô Triết ngáp một cái, các người mai hãy tới. Tông chủ nói, Ô Nha còn muốn nói cái gì đó. Ta đã bảo ngày mai hãy tới. Tô Triết mới nhẹ nhàng dung Phật trượng, một cái dòng vàng bắn ra, đánh tới trước mặt của Ô Nha. Ô Nha hừ lạnh một tiếng, giơ tay định bắt lấy cái dòng vàng. Không được. Nam tử cầm lưu tinh trùy kinh hãi hét lớn, nhưng mà đã không kịp rồi. Ngay khoảnh khắc Ô Nha nắm lấy cái dòng vàng nhanh chóng lượn vòng trực tiếp hắn, trực tiếp kéo theo một mảng máu thịt. Hắn kêu thảm một tiếng, lập tức buông lỏng tay, dòng vàng cũng đã trở về Phật trượng của Tô Triết. Tô Triết hừ lạnh một tiếng, không biết lượng sức mình. Câu này nói tiếng phổ thông chuẩn ghê nha. Tô Mộ Vũ mỉm mỉm cười. Được, ngày mai chúng ta lại tới. Nam tử cầm lưu tinh chùy giữ chặt lấy Ô Nha, quay người ra ngoài theo cửa sổ, bốn gã ảnh vệ còn lại cũng nói gót. Tô Mộ Vũ giơ tay thu hồi thập bát kiếm trận. Tô Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm trận này đánh một lần là rách một lần, đổi kiếm pháp khác không được sao? Tô Mộ Vũ mới khẽ mỉm cười. Quen rồi, Tô Triết, sao mà thúc lại tới đây? Chẳng phải thúc rời khỏi ám hà sao? Bạch thần y còn đang chờ thúc ở tiền đường thành đó. Tới gặp nó trước rồi mới tới đây đó. Tô Triết chậm rãi hút thuốc. Đã xảy ra cái chuyện gì sao? Tô Mộ Vũ hỏi. Tô Triết tìm một cái ghế ngồi xuống. Chuyện tiếp theo ta sẽ nói thật chậm, nói bằng tiếng phổ thông nghiêm túc. Ngày đó, ở trong ổ nhện, Hạc Hoài đã tìm thấy một quyển sách. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Ta nhớ chuyện này. Lúc đầu Hạc Hoài chỉ cho rằng mình tìm được một quyển tiểu thuyết thoại bản. Nhưng mà hôm trước, Nho Kiếm Tiền cũng đã thấy quyển sách này. Hắn nói đó là sách sử, ghi lại những cái chuyện chân thật. Tô Triết cố tình hạ thấp giọng. Tô Mộ Vũ cũng ngồi xuống. Triết thúc. Thúc không có cần phải cố ý hạ thấp giọng như vậy đâu. Nghe cứ là kỳ kỳ đó. Bầu không khí không phải là thế chứ. Tô Triết hút thuốc. 300 năm trước, tổ tiên của họ Tiêu, Tiêu Nghị dựng nghiệp từ chốn Hàng Di, dẫn dắt quân đội của mình quật khởi giữa loạn thế, giết ra một con đường nối tới hoàng thành. Cuối cùng mới lật đổ thống trị của triều Tần, thành lập một dương triều cường đại chưa có từng có, cũng chính là Bắc Ly mà chúng ta đang sinh sống. 17 khai quốc công thần đứng sau Tiêu Nghị, được tôn là ngũ trụ quốc, thập nhị tướng, đó là lịch sử mà ngươi và ta đều biết. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Lịch sử Tiêu Nghị khai quốc, người kể chuyện trong quán trà đã nói tới phát mệt rồi. Tô Triết mới gật đầu. Nhưng mà người kể chuyện trong quán trà lại không biết. Thật ra ban đầu Tiêu Nghị muốn phong lục trụ quốc, nhưng có một người cam tâm tình nguyện lùi lại, nói là đã quen làm cái bóng, không có muốn đứng dưới ánh mặt trời. Người này tên là Dịch Thủy Hàn. Trong quá trình Tiêu Nghị khởi binh, không phải lúc nào cũng chiến thắng. Rất nhiều lần đã tới bước đường cùng, nhưng mà tướng lĩnh phe địch lại đột nhiên bị ám sát. Đó là hành động của Dịch Thủy Hàn và đội ảnh tử dưới trướng của hắn. Tô Mộ Vũ cao mày, chẳng lẽ sau này Bắc Ly đã dựng quốc, Dịch Thủy Hàn thành lập ảnh tông bảo vệ Thiên Khải Thành. Sau khi mà Bắc Ly dựng quốc, Dịch Thủy Hàn mới thành lập ảnh tông bảo vệ Thiên Khải. Nếu Thiên Khải Thành có cái bóng bảo vệ, vậy thì giang hồ rộng lớn càng cần có một cái bóng. Vì vậy, ba thích khách đứng đầu dưới trướng của Dịch Thủy Hàn dẫn theo thuộc hạ của mình đi vào giang hồ. Câu chuyện trong sách chỉ có đến đây thôi, nhưng mà nội dung tiếp theo cả ba người và ta đều đoán được. Ba người này chia làm ba nhà, thành lập gia tộc thuộc về bản thân, chính là Tô gia, Tạ gia và Mộ gia mà chúng ta quen thuộc. Cái bóng này á, thay cho hoàng tộc họ Tiêu bảo vệ giang hồ, chính là ám hà. Tô Triết mới cười gian, không ngờ có phải không, chúng ta giết người cả một đời, cứ cảm thấy bản thân tội ác chồng chất, nhưng mà tính toán cẩn thận thì chúng ta là người làm công ăn lương. Tô Mộ Vũ im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói, trên giang hồ đồn đại ám hạ của chúng ta không ai không giết, bất luận là quan lớn quyền quý trong triều đình hay là hắc bạch long đầu trên giang hồ, chỉ cần chi đủ tiền, thậm chí là hoàng đế cũng dám giết. Nhưng mà thực ra chúng ta chỉ là cái bóng thay cho hoàng đế dọn dẹp chướng ngại trong thiên hạ. Chuyện này đúng là châm chọc. Có một số người bề ngoài thì không có thể giết, nhưng mà trong bóng tối lại cần phải giết. Tô Triết nở nụ cười tự giễu. Sau khi mà biết chuyện này, chẳng thà làm sát thủ nhận tiền lấy mạng thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 63 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.